Chương 49, bụt, Lục Vĩ Hồ Nương. Vân Phi Yên vừa rồi hảo hảo vận giật mình, thần thanh khí sảng, đối với Diệp Thần hỏi, còn có một cái vấn đề, không biết có thể hay không hỏi. Với ngươi kình chống nhau quái vật tinh anh, tại sao phải toát ra cao như vậy thương tổn hầu như đều là bị ngươi nháy mắt giết? Diệp Thần cười nói, không có gì không thể hỏi, cái này kỳ thực các ngươi cũng có thể đoán được. Khinh Vũ đột nhiên xen vào nói, chắc là cùng loại mấy lần phản thương sở ký hữu bị động a. Diệp Thần cho mình tương lai lão bà một cái khen, cực kỳ thông minh, không hổ là vợ ta. Khinh Vũ cho Diệp Thần một cái xinh đẹp bạch nhãn. Diệp Thần nói, xác thực nói, cũng không gọi phản tổn thương, mà gọi là phản chấn, phản công, hoặc là gọi bắn ngược. Từ lập nít bắt đầu, ta liền thu được một cái thập bội bắn ngược đối phương công kích giá trị bị động thiên phú. Mượn đạo tặc doanh trại quái vật tinh anh mà nói, chúng nó công kích giá trị 100, phòng ngự 20 điểm. Đánh ta một cái, chính là 100 công kích, phản ứng đến chân thực tổn hại huyết thương tổn, còn muốn giảm đi phòng ngự của ta. Sau đó ta thập bội bắn ngược trở về, con này quái vật tinh anh sẽ chịu đến 1.000 điểm công kích, trừ phòng ngự của nó giá trị, chịu lấy chân thực thương tổn chính là 980 điểm. Cái này đã đại đại vượt qua nó tự thân huyết lượng, cho nên mới phải bị ta một phạt đến cùng, ung dung dây chết. Nhìn mọi người chấn động không gì sánh nổi thần tình, Diệp Thần tiếp tục không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, cười nói, kỳ thực, hiện nay toàn bộ thần tích vong du, cũng không phải chỉ có một mình ta thu được thiên phú như thế, còn có người khác cũng thu được loại này nghịch thiên kỹ năng thiên phú. Mọi người nhìn Diệp Thần, vẻ mặt dại ra. Ngày hôm nay, bọn họ đã bị đến từ Diệp Thần quá nhiều chấn động. Đến bây giờ, gần như sắp chết lặng. Như là gấp đôi phòng ngự thêm được thạch gia thuật, vô hạn ma lượng ma pháp nguồn suối, trên diện rộng thêm được tốc độ phong chi tử, đều là Du Hy sơ kỳ sáng tạo vai tuồng thời điểm, lấy được. Trong đó lợi hại nhất, đương trúc một cái thần bí cung tiễn thủ, sở hữu thập bội tốc độ đánh cộng thêm sát suất nhỏ gây ra bạo phong tuyết nghịch thiên kỹ năng. Mọi người, từ lỗi kêu sợ hãi, thập bội tốc độ đánh còn mang phạm vi ma pháp cái này quá bụt đi đụng tới người như thế, người nào chịu nổi vẫn không nói gì mê muội. Đã đi tới, dùng sùng kính ánh mắt nhìn Diệp Thần, vẻ mặt tự hào nói, lao đại nhà ta là có thể loại này thổ miết, đụng với lao đại nhà ta, tốc độ đánh càng nhanh, chết càng có. Thứ tự mọi người vẻ mặt im lặng nhìn phía Diệp Thần. Nói tới nói lui, như bức nhất người, đang ở trước mắt á vương giả công hội. Vương giả thiên hạ bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở mềm mại trên ghế salon, chậm răng rắc lắc, thưởng thức rượu đỏ tiêu tán ra hương vị. Phía trước, một khối to lớn trong màn ảnh. Đang ở phát sóng trực tiếp vương giả công hội tiến công chiếm đóng đạo tặc doanh trại tình hình chiến đấu. Trong hình, Thu Thiên Lý Thương Bi đang vững bước dẫn dắt vương giả công hội đội viên tinh anh, đem trên tường thành quái vật tinh anh từng cái dẫn dưới giết chết. Dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý, vẻ mặt nịnh hót ngồi xổm vương giả thiên hạ bên cạnh, cười nói, "Bang chủ, không nghĩ tới 3 năm trước đây ngài thuận tay cứu bi thương, bây giờ không ngờ kinh lớn lên thành ngài phụ tá đắc lực." Cái này ngạnh kháng 30 mét ngưỡng công dẫn quái kỹ thuật, phỏng trừng toàn bộ Giang Nam khu, cũng chỉ có bi thương huynh đệ có thể làm được. Vương giả thiên hạ nghe vậy, đắc ý hừ một tiếng, chỉ vào trong hình Thu Thiên Lý Thương Bi nói, tiểu bi thương là trong tay ta một thành viên đại tướng. Ta Mã Thanh Hùng có hắn ở, đạo tặc doanh địa Giang Nam khu thủ sát, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Dâu hình chữ bắt híp một đôi mắt tăm giác, khen lớn nói, chờ lấy được Giang Nam khu thủ sát, dắt này uy thế, bang chủ nhất thống Lưu Vân Trấn, sau đó quét ngang lục hợp, đỉnh định toàn bộ Giang Nam khu. Đến lúc đó, ngài chính là chúng ta toàn bộ Giang Nam khu bá chủ, hết thể Giang Nam khu tài nguyên, đều do ngài một người chi phối. Đây chính là chí ít mấy trăm tỷ bánh ngọt lớn a. Chúng ta là có thể một lần hành động tấn thăng đến toàn bộ quốc đứng đầu nhất hào phú giai cấp. Vương giả thiên hạ nghe vậy, nụ cười trên mặt, chậm rãi đẩy ra. Hắn một ngụm đem trong chén rượu đỏ uống cạn, chỉ vào trong video cái kia kỹ thuật vượt qua người ta một bậc cung tiến thủ, hào khí can vân nói, vương giả bá nghiệp tất cả, liền bắt đầu từ nơi này. Dâu hình chữ bát nhíu mày, đang muốn tiếp tục phách bên trên hai câu nịnh bợ. Bên cạnh, một gã thành viên bang hội, đột nhiên hoảng hoảng trương trương chạy tới. Chuyện gì không thấy được bang chủ bận sao? Dâu hình chữ bắt vẻ mặt không vui đối với tên này thành viên bang hội khiển trách. Tên này thành viên cẩn thận nhìn vương giả thiên hạ liếc mắt, nhỏ giọng nói, không xong, chúng ta ở hỏa hoàng công hội cơ sở ngầm nhận được tin tức, Vân Phi Yên các nàng, đã đi qua đạo tặc doanh địa tường thành đóng phanh chén rượu hung hăng rơi xuống đất, rơi hy toái. Vương giả thiên hạ đằng một cái đứng lên, mặt giận dữ trừng mắt tên này thành viên, âm u nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thành viên sợ đến cả người run lên, khóc tăng cái khuôn mặt nói, bang chủ, hỏa hoàng công hội đã đi qua đạo tặc doanh địa tường thành đóng. Dâu hình chữ bắt vẻ mặt kinh hãi, âm thanh kêu lên, không có khả năng, các nàng tiến độ so với chúng ta còn chậm, làm sao có thể? Liền thông quan vương giả thiên hạ đè xuống trong lồng ngực kinh sợ, gắt gao nhìn thẳng tên này thành viên, trầm giọng nói, các nàng là làm sao thông quan đáng thương thành viên đầu đầu tầm đường cắp treo, nghe nói là từ cửa thành trực tiếp đụng tới làm sao đụng lấy cái gì đụng vương giả thiên hạ một bản nữ lấy tên này thành viên bang hội cổ áo của, tàn bạo hỏi. Lẽ nào hỏa hoàng công hội chiếm được cái gì khác tiến công chiếm đóng đạo tặc doanh địa tường thành quan, còn có khác thông quan tiệp kính tồn tại tuy là tên này thành viên cảm thấy mới vừa lấy được tình báo có chút hoang đường, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, chúng ta cái kia người điểm chỉ nói là cầm đầu đụng tới cắt cầm đầu đụng tới ba vương giả thiên hạ một cái tắt đem tên này thành viên tắt bay. Một bên nói bậy cầm đầu đụng cửa thành ngươi tin không tin lão tử cầm đầu của ngươi đụng va chạm đụng thủng người bang chủ này cho ngươi làm dâu hình chữ bát vội vã đi lên. Đối với tên này đáng thương thành viên bù vào mấy đá, một bên phụ hòa nói, nhất định là hỏa hoàng công hội cố ý tản đi ra đạn khói, mục đích đúng là hy vọng chúng ta tự loạn trận cước. Thậm chí, bang chủ, chúng ta ở lại hỏa hoàng công hội chính là cái kia người điểm chỉ, có thể đã bị Vân Phi Yên cái kia tiểu nương môn phát hiện vương giả thiên hạ meo cặp mắt lại, đối với dâu hình chữ bắt trầm giọng nói, người điểm chỉ sự tình, ngươi đi xử lý. Mặt khác, tìm một đáng tin một chút, mau sớm biết rõ ràng hỏa hoàng công hội khai hoang tiến độ, vừa có tin tức lập tức bẩm báo là phía trước cái kia lục vĩ hồ nương, phải là đạo tặc trong doanh trại thành cái thứ nhờ ật buộc, mọi người cẩn thận một chút Diệp Thần dẫn dắt mọi người, xuyên qua cửa thành, đi tới nội thành. Chỉ thấy phía trước 100 mét chỗ, ước chừng trên 100 con tinh anh trường mâu thủ, chỉnh tề xếp hai cái phương trận, đầu mâu nhắm thẳng vào Diệp Thần phương này. Mà ở phương trận phía sau, thì là trên 100 danh tinh anh cung thủ cùng tinh anh vũ sư, tạo thành viễn trình phương trận. Phía sau nhất, một gã phía sau mọc xa ưu cái tuyết trắng đuôi cáo tiếu hồ ly nương. Cầm trong tay một thanh quạt lông ngỗng, ngồi ở từ 4 gã tinh anh lực sĩ nâng lên ngồi liễn bên trong, lạnh lùng nhìn sang.